Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vừa Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị tiếp tục đến với chương 7 của tiểu thuyết Hành Trang Vào Đời của tác giả Bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7. Gió đã đổi chiều. Một hôm bà Trân đi chợ về, thấy Tuyết ngồi buồn, đôi mắt xa xăm. Bà hỏi, cháu có chuyện gì khó xử lắm sao? Tuấn có viết thư về thường cho cháu không? Gia đình Tuấn có tới tìm cháu không? Tuyết nói, Tuấn vẫn viết thư về thường cô ạ. Thư nào Tuấn cũng nhắc bé Kiệt, yêu cầu cháu chụp ảnh bé Kiệt gửi qua cho Tuấn. Còn gia đình bà Tuyến thì tưởng cháu còn ở dưới này. Vậy cháu ẵm bé Kiệt ra phố chụp cho nó một tấm đi cháu. Cháu nên gửi hình cho Tuấn. Tuyết vui mừng nói, nếu cô cho phép thì cháu sẽ ẵm bé Kiệt đi chụp hình. Cháu cứ sợ cô kiêng cử. Nhưng cần thì cứ chụp hình cho nó. Tuyết chụp cho bé Kiệt nhiều kiểu, có luôn vài kiểu Tuyết ẵm bé Kiệt. Khi lấy hình rồi, Tuyết sửa soạn để về Sài Gòn. Tuyết rớt nước mắt khi lại phải xa bé Kiệt. Về nhà được vài hôm, Tuyết nhận được thư của bà Trân. Cháu Tuyết, cô đã hiểu nguyên nhân sự buồn bã của cháu. Người mẹ nào khi phải sống xa con đều ở tâm trạng của cháu. Có phải cháu muốn đem bé Kiệt về Sài Gòn ở với mẹ cháu và cháu không? Cháu không dám nói vì cháu biết cô cũng đang cần đứa bé lắm. Cô sống cô đơn, giờ đây được có bé Kiệt, chuỗi ngày còn lại của cô thiệt vui vẻ và đầy ánh sáng. Cô sống hoàn toàn cho nó. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, cô thấy mình không thể ích kỷ như vậy. Cháu và mẹ cháu cũng đang cần bé Kiệt để yêu thương, cho cuộc sống đỡ tẻ lạnh và vô nghĩa. Cô sẽ giao trả bé Kiệt cho cháu với mẹ cháu. Nói thì vậy, chứ như cháu biết đó, cô đã quen với cuộc sống hiu quạnh cô đơn rồi. Cháu đừng sợ cô hờn giận hay phiền trách cháu, tại sao không giữ lời hứa là gửi bé Kiệt cho cô? Khi cháu đưa, cháu đâu hiểu tình thương của cháu đối với nó như thế nào. Và cháu làm sao biết được những biến chuyển của cuộc sống? Cô đã sống nhiều, cô hiểu tâm trạng của cháu. Cháu cứ yên tâm, khi nào cháu thấy có thể đem bé Kiệt về thì cho cô biết. Cô đã chuẩn bị tinh thần nếu một ngày nào đó cô phải xa bé Kiệt. Cô chúc cháu vui vẻ và thăm mẹ cháu. Tuyết đọc thư cô cảm động hết sức. Và Tuyết phân vân không biết có nên đưa bé Kiệt về Sài Gòn không. Khi Tuyết đưa thư cô Trân cho mẹ đọc thì bà Vinh cũng cảm động nói, cô Trân đã nói vậy thì mình nỡ lòng nào bắt bé Kiệt về đây. Trên này mẹ và con còn có nhau. Chứ cô Trân, cô ấy sống hiu quạnh quá. Con thấy mẹ nghĩ có phải không? Tuyết làm thinh thì bà Vinh nói tiếp, vả lại con cần thì giờ để học hành, rồi con đi làm nữa. Mẹ cũng có công việc làm có thể khuây khỏa. Khi con còn trốn tránh dư luận, tìm chỗ nương thân, con chạy về dưới cô Trân. Bây giờ mọi việc êm xong, con lại có ý định bắt bé Kiệt, vậy cũng hơi khó coi. Nhưng cô Trân hiểu cho cảnh của con. Tuyết nói xong, lau hai giọt nước mắt chảy dài trên má. Thấy bé Kiệt, Tuyết như thấy Tuấn, và lòng Tuyết sung sướng lắm. Vì vậy nếu có Kiệt ở một bên, Tuyết sẽ không còn gì buồn nữa. Vô phúc cho người mẹ nào không nuôi được đứa con đầu lòng, để được thấy những sự thay đổi kỳ lạ của một đứa bé, từ sơ sinh tới khi biết đi biết chạy, để hiểu tình mẫu tử bao la, thấm thía như thế nào. Phải tự mình nuôi lấy đứa con đầu lòng, để có dịp ban phát cái kho tình thương chất chứa trong lòng người đàn bà, để thấy sự màu nhiệm của đấng hóa công, để thưởng thức một công trình vĩ đại do mình sáng tạo ra. Một người mẹ khi sanh đứa con đầu lòng mà đem gửi cho người khác nuôi thì là đáng trách. Có lẽ Tuyết đang khao khát được sống những giờ phút êm đẹp và cao cả của tình mẫu tử, nên Tuyết không thể xa bé Kiệt. Tuyết đang bị giằng co giữa ý nghĩ đem bé Kiệt về Sài Gòn hay để nó ở Long Xuyên với bà Trân. Tuyết đang phân vân như vậy thì một hôm có tiếng chuông reo ngoài cửa. Bà Vinh đi vắng, Tuyết cũng sắp sửa đi học. Vì vậy Tuyết không khỏi ngạc nhiên tự hỏi: ai lại tới giờ này? Chẳng lẽ Trinh được nghỉ phép? Tuyết ra mở cửa và ngạc nhiên thấy Huyền. Tuyết đứng sững sờ và Huyền cũng không khỏi kinh ngạc. Vì Huyền không ngờ Tuyết đã về Sài Gòn, Huyền trấn tĩnh ngay: chị không ngờ gặp em ở đây, may mắn quá. Tuyết đành phải mời Huyền vào nhà. Tuyết hỏi: có phải Trinh nói cho chị biết? Không, em đừng nghi oan cho Trinh. Chị vừa nhận được thư của Tuấn, kèm theo mấy tấm ảnh của bé Kiệt. Tuấn cho chị địa chỉ của bác, và hôm nay chị tới đây để thư chuyện với hai bác. Tại sao em về đây mà không cho chị hay? Tuyết cứ để cho Huyền nói và đi pha trà mời Huyền. Huyền sốt ruột hỏi: em hãy ngồi đây cho chị nói chuyện, đừng trà nước làm gì. Tuyết đặt khay trà xong mới chịu ngồi xuống. Huyền hỏi: em về đây được bao lâu rồi? Dạ, em về đây 3 tháng rồi. Huyền thở dài: vậy mà em không cho chị hay. Cháu Kiệt đâu? Cho chị gặp nó đi. Em không đem cháu về đây. Huyền nhìn Tuyết có vẻ không tin. Tuyết liền nói: chắc chị không tin em. Cháu đang ở với cô em. Em vừa về thăm và chụp hình cho cháu, gửi qua cho anh Tuấn. Thì chị vừa nhận mấy tấm hình đó. Mẹ chị thấy hình rồi và mẹ kêu chị tới đây. Tuyết nhìn Huyền thì Huyền nói tiếp: bé Kiệt giống Tuấn y như đúc. Nhưng không phải bây giờ thấy hình bé Kiệt rồi chị mới đi tìm bác gái để nói chuyện. Em đừng nghĩ vậy. Chị đã nhờ Trinh cho chị biết chỗ ở của mẹ em từ lâu rồi. Em không còn giận Tuấn, chịu viết thư cho Tuấn, thì em cũng nên cho chị thấy mặt cháu bé chứ em. Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói: lúc nào em cũng kính mến chị, em biết chị thương em lắm. Nhưng em sợ bác gái không dễ dàng như chị. Em không muốn anh Tuấn làm trái ý bác. Dù anh ấy có đi cưới vợ khác thì em cũng không phiền trách gì anh. Thiệt tình em không dám nghĩ tới quyền lợi của em. Nhưng xin chị hiểu giùm em. Thấy bé Kiệt phải có khai sanh không cha, em thương nó quá. Bây giờ nó còn nhỏ, chưa hiểu gì. Nhưng nay mai khi lớn lên, đi học, thì tội nghiệp thằng bé vô chừng. Chính chị cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Em hãy cho chị địa chỉ của cô, để chị tới đó thăm đứa bé. Tuyết cười lạ: chị thì em không dám nghĩ sai, nhưng chắc bác gái không tin bé Kiệt là con anh Tuấn. Em không muốn bác gái hiểu lầm em lấy bé Kiệt ra để gây áp lực với gia đình bác. Em dù có kém thông minh chăng nữa, cũng hiểu bác đợi em sanh xong và chờ coi mặt thằng bé rồi mới quyết định. Thằng bé theo bác nghĩ, biết đâu không giống Mỹ, đại hàng. Nếu quả như vậy, anh Tuấn sẽ không phiền trách gì bác nữa. Huyền nói: nếu em thiệt sự yêu Tuấn, thì em nghĩ tới chuyện ấy làm gì? Em không nghĩ vậy là em khôn. Em cứ đặt địa vị em làm mẹ. Nay mai Kiệt lớn khôn, em cứ vợ cho Kiệt. Chắc em cũng phải lựa dâu chứ. Trên cương vị làm mẹ, em phải làm như vậy. Em đã biết nghĩ tới hạnh phúc và tương lai của bé Kiệt, là chị khen em lắm. Khi còn con gái, em có thể tự ái, làm cao, bất cần. Nhưng khi em có con thì khác. Em hãy để cho mẹ chị ăn năn, rồi mọi việc sẽ êm đẹp. Em cho chị địa chỉ của cô, chị sẽ đưa mẹ chị xuống đó thăm bé Kiệt. Phải thấy thằng bé bằng xương bằng thịt, và có lợi cho cả em và Tuấn, là lúc này mẹ chị đang nhớ Tuấn. Huyền nói nhiều lắm, Tuyết đã thấy siêu lòng. Tuyết và Huyền đang nói chuyện thì bà Vinh về. Tuyết liền giới thiệu Huyền với mẹ. Huyền có dịp để phân trần với bà Vinh. Bà Vinh hỏi Tuyết: bây giờ con tính sao? Tuyết hỏi: mẹ cho phép con được định đoạt, Bà Vinh nói giọng buồn buồn. Mọi việc đã lỡ rồi, huống chi bé Kiệt đang cần có cha, không thể để nó mang họ mẹ, con cũng nên nghĩ lại. Huyền nói, cháu tới đây rồi mới thấy thiên hạ đồn đãi sai lầm về bác quá, cháu phải đưa mẹ cháu tới đây mới được. Cảm ơn cô đã nghĩ vậy. Tôi rất ăn năn vì tôi mà cháu Tuyết không được gia đình bên cô chấp thuận cho làm con dâu. Thiệt ra ai ở cảnh ngộ của tôi mới thông cảm cho tôi. Tuyết không để mẹ nói nhiều, vội vàng nói. Vậy để em chỉ chỗ của cô Trân của em cho chị. Huyền mừng lắm. Vậy thì chị cảm ơn em lắm. Tuyết lấy giấy ra, ghi địa chỉ của bà Trân và vẽ đường đi để Huyền tìm ra nhà. Huyền vừa cất tờ giấy vừa nói, khi ở Long Xuyên về, chị sẽ cho em biết quyết định của mẹ chị. Khi đưa Huyền ra cửa, Tuyết nói, nếu bác gái không cho phép em về làm vợ anh Tuấn thì em cũng không dám phiền trách gì bác. Chị thư giùm với bác như vậy. Em yên lòng đi, bây giờ mọi việc đã khác em ạ. Khi Tuyết đi vào, bà Vinh nói, cô Huyền trông cũng phúc hậu quá chứ, giống Tuấn lắm, nhưng còn bà Tiến thì không biết sao. Tuyết nói, bà ấy coi bệ vệ và tốt tướng lắm. Lúc nãy chị Huyền nói con hãy đứng trên cương vị người mẹ thì con sẽ không phiền trách bà Tiến. May ra nhờ bé Kiệt mà bà Tiến thay đổi ý kiến đó mẹ. Vì hạnh phúc và tương lai của thằng bé, giờ đây con không dám phản đối hay cứng rắn nữa. Ngay ngày hôm sau, bà Tuyến và Huyền lên xe hơi nhà đi Long Xuyên. Xe tới gần nhà bà Trân, bà Tuyến và Huyền xuống đi bộ và lân la hỏi nhà. Thấy khách lạ, một bà hàng xóm hỏi, hai bà hỏi thăm bà Trân có việc gì vậy? Nhà bà ấy ở ngay đầu ngõ kia kìa. Dạo này bà ấy bận lắm, bà phải nuôi giùm đứa con của cô cháu. Cô ấy về Sài Gòn rồi, nghe đầu chồng cô ấy đang đi học bên Mỹ, 2 năm mới về. Bà Tuyết đưa mắt nhìn Huyền và nói, đúng rồi. Con nghĩ Tuyết lẽ nào lại chỉ sai? Huyền cảm ơn người đàn bà và hỏi, giờ này bà Trân có nhà không? Bà Trân vừa mới đi sớm, bà ấy đi thu tiền hụi thì phải. Bà Tuyến và Huyền cảm ơn bà lần nữa, rồi tới nhà bà Trân. Nhưng bà ấy đi theo luôn, vừa đi vừa hỏi, chắc hai bà có họ hàng gì với bà Trân? Huyền nói để bà ấy khỏi đi theo, chúng tôi được một người bạn giới thiệu xuống đây, nhờ bà Trân mua giùm một miếng đất. Người đàn bà liền hỏi, mua đất ở đâu? Nếu bà Trân không chỉ được thì hai bà trở lại đây tôi chỉ giùm cho. Huyền nói, vậy thì để chiều, trước khi về tôi sẽ ghé lại nhờ bà. Người đàn bà kia nghe vậy mới chịu quay lại. Bà Tuyến nói với Huyền, thiệt là may, bà Trân đi khỏi, mình mới có dịp nhìn kỹ đứa bé. Khi bà Tuyến và Huyền vào nhà bà Trân thì Vũ Em chạy ra chào, hai bà ở đâu xuống đây? Ở Sài Gòn. Chắc là bà con với cô Tuyết. Phải rồi, bà Trân gần về chưa? Dạ cũng gần về rồi. Cháu Kiệt đâu? Cháu ngủ. Huyền đi lại đứng bên cái nôi, thằng bé ngủ ngon lành, mặt mũi nhìn thiệt dễ thương. Huyền kêu mẹ, mẹ lại đây coi, trong hình làm sao bạn, nó giống Tuấn quá mẹ ạ. Bà Tuyến đi lại bên bé Kiệt, bỗng nhiên thằng bé mở mắt, ngơ ngác nhìn bà và Huyền, rồi bất chợt cười toe toét. Huyền ẵm nó lên, cháu của cô ngoan lắm. Chị Vú vội hỏi, thế là bà đây thuộc về bên nội, vậy mà ở đây thiên hạ cứ sầm xì cô Tuyết. Huyền hỏi, cô Tuyết làm sao? Không có chồng. Bà Tuyến cãi, người ta dám nói bậy bạ vậy sao? Cha nó học bên Mỹ chưa về được. Thì bà Trân cũng nói vậy, Hèn gì tôi vừa thấy cô đây là biết bên nội của bé Kiệt ngay. Bé Kiệt giống cô quá. Bà Tuyến xác nhận. Nó giống con thiệt đó. Huyền hỏi mẹ mà không sợ chị Vũ thắc mắc. Mẹ đã hài lòng về đứa bé này chưa? Và Huyền trao bé Kiệt cho bà Tuyến ẵm. Thằng bé nằm trong lòng bà Tuyến, đôi mắt mở lớn, đút cả hai tay vào miệng. Bà Tuyến như sống lại những phút êm đềm rộn rã của lúc bà mới sanh Tuấn. Và lòng bà cũng vui sướng như vậy. Bà cảm động tới nghẹn ngào. Huyền nhìn mẹ và hiểu bé Kiệt đã chinh phục được mẹ. Và việc Tuấn muốn cưới Tuyết sẽ không còn trở ngại. Vừa lúc ấy, bà Trân đi thâu tiền hụi về. Thấy trong nhà có khách thì không khỏi lấy làm lạ. Chị Vú liền giới thiệu. Hai bà này ở Sài Gòn xuống, bên nội của em Kiệt đó bà. Bà Trân lặp lại. Bên nội của bé Kiệt. Huyền tiến lên và tự giới thiệu. Cháu là chị của Tuấn, còn đây là mẹ cháu. Bà Trân vui vẻ chào bà Tuyến và nói với Huyền. Cô có phải là cô Huyền của cháu Kiệt không? Huyền mừng rỡ nói. Chính cháu đây ạ. Chắc cô Tuyết thường nhắc tới cháu nên cô mới biết. Bà Trân mời bà Tuyến và Huyền ra phòng ngoài, rồi sai chị Vú lo làm cơm để đại khách. Hai bà con đã xuống, xin mời ở lại đây. Dù xuống đây để lo công việc gì thì cũng ở đây với tôi cho vui. Nhà tôi rộng rãi, có phòng cho khách. Bà Tuyến nói. Bà đã cho thì mẹ con tôi xin ở đây để được nựng bé Kiệt. Câu chuyện giữa ba người diễn ra thân mật. Huyền cho bà Trân biết Huyền đã gặp Tuyết. Cũng là chuyện tình cờ thôi. Cháu đâu ngờ Tuyết đã về Sài Gòn. Là do nhận được thư Tuấn, có những tấm hình của bé Kiệt, cháu mới có ý định tới gặp bác Vinh để xin phép bác cho cháu được đi thăm bé. Nào ngờ tới đó lại gặp Tuyết. Bà Trân hỏi. Và cô em Vinh của tôi đã cho hai bà con biết cháu bé ở với tôi tại đây. Tội nghiệp con Tuyết, lần về thăm bé Kiệt mới đây coi bộ nó buồn lắm. Tôi hỏi nó không chịu nói, nhưng tôi hiểu nó buồn vì xa thằng bé. Khi mới xuống đây, nó hứa sẽ giao bé Kiệt cho tôi nuôi. Tôi không có con cái, tôi muốn nuôi nó làm người kế tự và cho nó hết gia tài ruộng đất của tôi. Huyền đưa mắt nhìn mẹ, bà Trân nói tiếp. Khi nó về đây, tình cảnh thật đáng thương. Bà Tuyến nhận lỗi. Đầu đuôi cũng tại tôi rất ăn năn. Giờ đây chị Vinh và cô thương được phần nào, tôi mừng phần nấy. Tôi xuống đây rồi sẽ tới thăm chị Vinh và nói chuyện với Tuyết. Bà Trân nói. Tôi không có quyền gì hết và cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao. Tuy vậy bà đã hạ cố xuống đây và nhận phận không phải, thì chắc bà đã nghĩ lại và đã thương yêu cháu Tuyết. Con Tuyết nhiều tự ái lắm. Tuy vậy, bây giờ nó biết nghĩ tới hạnh phúc và tương lai của đứa bé rồi. Thằng bé thiệt dễ thương. Bà Tuyến nói. Thằng bé dễ thương quá, nó giống thằng Tuấn của tôi như đốt. Huyền đi ngay vào câu chuyện. Em Tuấn của cháu còn học bên ấy 1,5 năm nữa. Tuy vậy nếu bên này bác Vinh và cô cho phép, thì gia đình cháu cũng có thể làm đám cưới. Và như vậy, cháu Kiệt mới có thể làm khai sanh lấy họ cha. Bà Trân hỏi. Vậy ai ký vào hôn thú? Có thể nhờ một người bạn của Tuấn đóng vai chú rể. Làm vậy khó coi lắm, phải chờ cậu Tuấn về thôi. Thấy bà Tuyến không được vui, bà Trân nói tiếp. Hay bà muốn sớm đem cháu nội và dâu về nhà? Về việc này, bà nên hỏi ý kiến cậu Tuấn đã, coi cậu có bằng lòng không? Huyền hiểu ý bà Trân nên nói. Và mẹ cũng cần gặp bác Vinh và em Tuyết nữa. Bà Tuyến làm thinh, biết mình đang là người thất thế. Bây giờ bà không có quyền gì hết, phải tùy ở Tuyết. Nếu Tuyết không chịu cũng thôi. Bà Trân nói thêm. Thằng bé ở đây với tôi không sao hết, nhưng nếu nó về ở với bà chị, lại là cả một vấn đề. Vì không lẽ để cậu Tuấn phải mang tiếng? Huyền khuyên mẹ, không nên vội vàng mẹ ạ, à. Việc gì cũng phải từ từ rồi tính, không thể gấp được. Cả buổi tối hôm đó, bà Tuyến và Huyền cứ thay nhau ẵm bồng bé Kiệt. Kiệt cười luôn miệng, tay chân vung vẫy bày tỏ sự hân hoan. Ngày hôm sau ra về, bà Tuyến không giấu được sự quyến luyến, nói với bà Trân. Từ đây tới ngày thằng Tuấn về, chắc tôi sẽ xuống đây thường để thăm thằng bé. Như vậy có phiền gì bà không? Bà Trân nói, tôi sẽ nghĩ cách để bà được đi thăm gần hơn. Huyền hỏi, cô sẽ cho bé Kiệt về Sài Gòn? Bà Trân cười, cô thông minh lắm, nhưng việc này còn tùy con Tuyết. Bà Tuyến nghĩ thầm, như vậy mình có muốn đi thăm cũng dễ. Trên đường về Sài Gòn, bà Tuyến nói với Huyền, mẹ cứ tưởng bà Trân làm khó dễ. Huyền cười, sao lại làm khó? Mẹ không nghe chị Vú nói lúc mình mới xuống hay sao? Bà Tuyến lắc đầu, mẹ không để ý. Chị nói ở Long Xuyên, người ta đồn Tuyết không có chồng, không thấy mặt cha đứa bé và cả bà con bên nội. Tuyết có thai về quê của cô sanh đẻ, không thấy chồng về thăm, thiên hạ phải đánh dấu hỏi chứ. Bây giờ thấy mẹ và con xuống thăm, thiên hạ sẽ không còn bàn tán nữa. Vì vậy dù bà Trân có phiền giận gì thì bà cũng phải vui vẻ tiếp đãi. Nhưng mẹ thấy bà Trân thật sự niềm nở với chúng ta, chứ không phải giả bộ đâu. Huyền cũng phải công nhận bà Trân đã tiếp đãi mẹ con Huyền thiệt niềm nở. Riêng về phía bà Trân, khi bà Tuyến và Huyền ra về rồi thì mấy bà hàng xóm liền qua lăng xăng hỏi thăm. Hai cái bà sang trọng ấy là bên nội của bé Kiệt phải không? Bà Trân lại có dịp nói về cha, bà nội và cô thằng bé. Bà Chánh hỏi, tại sao cô Tuyết không cùng về với mẹ và chị chồng? Bà Trân nói, con Tuyết bận đi làm. Thì đợi khi cô ấy rảnh. Bà Tuyến đang muốn mua đất dưới này. Một bà xác nhận, khi mới xuống tới đây, bà ta đã nói với tôi chuyện đó. Bà ta giàu lắm phải không? Vậy thì cô Tuyết may mắn quá. Bà Trân được thế nói. Vậy mà trước đây, có nhiều người bàn tán nghi ngờ thế này thế khác. Có người hỏi Vú em có phải con Tuyết chữa hoang không? Tôi nghe chỉ thấy tức cười thôi. Được trớn, bà Trân nói cho sướng miệng, và mấy bà hàng xóm đành làm thinh. Bà Trân đưa hình của Tuấn chụp bên Mỹ vừa gửi về cho mấy bà bạn coi. Chồng con Tuyết vừa gửi hình cho tôi đó. Sang năm nó về, sẽ có tiệc đãi các bà để ra mắt. Một bà chưa hết hoài nghi. Lạ thiệt, bà mẹ chồng đó thiệt là lạ. Tại sao cô dâu sanh mấy tháng nay rồi, bây giờ mới xuống thăm? Thì bận công việc, bây giờ mới rảnh. Tại sao cô Tuyết không để thằng bé cho bên nội nuôi? Tại tôi đó chứ, tôi muốn xin đứa bé để làm thừa kế. Con Tuyết bằng lòng, nhưng bên nội không chịu. Vì vậy bà Tuyến mới xuống đây thương lượng với tôi. Tôi vẫn thấy sao sao đó. Một bà khác nói, dù có sao đi nữa thì cũng là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Bà Trân nói sao thì mình cứ nghe và hiểu vậy, không được sao? Bà Trân không khỏi tức giận. Tôi tưởng các chị là chỗ bạn bè, bà con chồng sớm, tôi mới kể các bà nghe cho vui. Chứ bà vừa rồi nói phải đó, chuyện nhà ai nấy hiểu, đèn nhà ai nấy sáng. Việc gì tôi phải phân trần, ai muốn tò mò, cứ tò mò. Một bà muốn tỏ ra mình là người hiểu biết, liền nói, thôi chị Trân đừng buồn, ai nghĩ sao kệ, mình đường đường chánh chánh thì thôi. Huyền đưa mẹ tới thăm bà Vinh và Tuyết. Vì Huyền có đến báo trước, nên bà Vinh và Tuyết cũng có mặt ở nhà để tiếp họ. Tuyết dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa tươi và làm bánh ngọt để thết đãi bà Tuyến và Huyền. Bà Tuyến phục sức thật giản dị, trong khi Huyền lại diện thiệt sang trọng. Bà Vinh ra đón hai người, trong khi Tuyết lo pha trà. Huyền giới thiệu mẹ với bà Vinh. Mẹ cháu và cháu vừa ở Long Xuyên về. Bà Vinh mời mẹ con bà Tuyến vào nhà. Bà Tuyến quay lại bảo tài xế. Chú mang giùm mấy gói quà vào đây. Khi bà Vinh mời bà Tuyến và Huyền ngồi vào ghế rồi, thì tài xế của bà cũng vừa bưng cái khay, trên có mấy cái gói và hai hộp trà vào đặt trên bàn. Bà Tuyến nói, tôi có chút quà biếu, mong bà chị nhận cho tôi vui. Bà Vinh nghiêm mặt, được bà tới thăm như thế này, chúng tôi lấy làm hân hạnh lắm. Còn quà làm chi cho chúng tôi thèm áy náy? Huyền nói, không có gì nhiều đâu bé, xin bác vui lòng nhận cho mẹ cháu. Em Tuyết đâu rồi bé? Em nó đang pha trà. Rồi bà Vinh cất tiếng gọi Tuyết. Con lên chào bác và chị Huyền đi con. Tuyết bưng khay trà lên, chào bà Tuyến và Huyền. Bà Tuyến nói, cháu vẫn khỏe chứ, bác đã thấy thằng bé, nó thiệt dễ thương. Tuyết lễ phép, dạ cảm ơn bác, cháu vẫn khỏe. Cháu đang đi học hay đi làm? Bác nghe cô Trần nói cháu đi học phải không? Cháu đi học, có lẽ tới tháng sau cháu sẽ đi làm. Bà Tuyến nhìn khắp nhà và nói như để gây cảm tình với bà Vinh. Ở đời thường có chuyện hiểu lầm đáng tiếc. Phải chi tôi tới đây sớm hơn thì làm gì có chuyện không hay xảy ra. Dù sao thì cũng xin chị hiểu giùm tôi. Người ta đồn đãi đôi khi không đúng. Bà Vinh nói, chị đang nghĩ lại mà quá bước tới đây, chúng tôi không dám phiền trách gì hết. Huyền nói, mẹ cháu thương bé Kiệt quá, không biết làm sao cho bé Kiệt được ở gần, và làm sao để em Tuyết về ở với mẹ cháu. Mẹ cháu có bàn chuyện đó với cô Trân, thì cô nói cô không có quyền gì. Bà Vinh suy nghĩ một chút rồi nói, tôi thấy bây giờ chưa thể tính được gì, vì Tuấn đang ở ngoại quốc. Con Tuyết muốn về bên chị thì cũng phải có đám cưới, mà bây giờ đâu làm được. Huyền liền hỏi Tuyết, em có ý kiến gì không? Tuyết rụt rè nhìn bà Tuyến thì bà nói, con có ý kiến gì thì cứ nói. Tuyết nói, cháu có ý định về quê đem bé Kiệt lên đây, vì cháu cũng thương nó quá. Như vậy cũng dễ dàng cho bác đi thăm. Còn chuyện gì khác, xin chờ anh Tuấn về đã. Trước khi sanh bé Kiệt, vì danh dự gia đình, cháu phải về nương tựa cô Trân. Lúc đó cháu cứ nghĩ anh Tuấn sẽ vâng lời bác đi cưới vợ, nên cháu hứa cho cô Trân nuôi bé Kiệt. Bà Tuyến thở dài, bây giờ thì khác, mình phải tính lại. À, mẹ đã thân hành đến đây thì con phải thay đổi cách xưng hô, phải gọi mẹ bằng mẹ, đừng gọi bằng bác nữa. Tuyến e lệ một chút rồi gọi bà Tuyến bằng mẹ. Bà Tuyến nói, mẹ muốn làm đám cưới nội trong tháng này, mượn người khác đóng vai chú rể, nhưng cô Trân thấy như vậy không hay lắm. Tuyết nghĩ, ai lại làm kỳ vậy? Bà Tuyến nói tiếp, nếu đợi Tuấn về thì bé Kiệt được 2 tuổi rồi còn gì. Nhưng 2 năm rồi cũng qua mau, thưa mẹ. Hôm ấy bà Tuyến toàn nói chuyện cưới hỏi. Bà muốn làm đám hỏi cho danh chánh ngôn thuận, để Tuyết có thể tới thăm bà thường. Nhưng bà Vinh sau khi suy nghĩ kỹ đã nói, nếu chị muốn cháu Tuyết thỉnh thoảng qua thăm chị thì không cần làm đám hỏi, cháu cũng có thể tới thăm. Về chuyện bé Kiệt, tôi thấy cứ để cháu sống với cô Trần, khi Tuấn về sẽ hay. Vì dù sao cũng phải giữ tiếng cho chị. Gia đình tôi thì sao chả được, còn Tuyết còn là con tôi, có mang tiếng chút ít cũng không sao. Nhưng chị đã thương nó và cho nó làm dâu con rồi thì lại khác. Không phải tôi có ý làm khó dễ, chị đừng nghĩ làm cho tôi mà tội nghiệp. Bà Tuyến ngẫm nghĩ, chị nói như vậy cũng phải. Huyền nói, bà Vinh tính như vậy con thấy cũng phải đó mẹ. Dù sao thì mẹ cũng phải giữ tiếng. Bà Nghĩa, bà Phúc và những người có con gái muốn làm xui với mẹ, họ sẽ nghĩ sao về chuyện này? Bà Tuyến không được vui. Họ nghĩ sao cũng kệ, miễn mẹ được gần bên cháu của mẹ là được. Nhưng chị đây đã nói như vậy thì thôi, mẹ sẽ chở Tuấn về. Bà Vinh sau khi đưa khách ra cửa, trở vào hỏi Tuyết. Mẹ không cho làm đám cưới mà không có mặt Tuấn, vậy có phiền con không? Trước kia người ta làm khó dễ mình, bây giờ mình cũng có quyền làm eo là chớ. Nếu sợ mang tiếng thì mẹ con mình cũng đã mang tiếng nhiều rồi. Mà Tuấn thì còn trên một năm nữa mới về. Họ muốn con về làm dâu trước, con không vậy thì để bắt đứa cháu nội nắm Phật chắc, sợ con đi lấy chồng khác. Tuyết nghĩ, tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện đó? Và Tuyết nói với mẹ, mẹ buộc như vậy rất phải, chính cô Trân cũng không bằng lòng như vậy. Làm đám cưới gì mà không có chú rể? Tuy vậy, bà ấy đã chịu hạ mình tới đây thì cũng đáng khen lắm rồi phải không mẹ? Tuyết đã tìm được việc ở Bộ Ngoại giao và đi làm gần một tháng nay. Tuyết có viết thư cho Tuấn biết chuyện này. Tuấn rất vui mừng khi biết bà Tuyến và Huyền đã tới thăm bà Vinh và bàn chuyện làm đám cưới. Tuấn cũng đồng ý với bà Vinh là không nên làm đám cưới lúc Tuấn còn ở ngoại quốc. Tuy vậy, Tuấn không khỏi nóng lòng phải sống xa Tuyết khi gia đình đã chấp nhận cho Tuấn cưới Tuyết. Vì vậy, mỗi ngày Tuấn đều gửi thư về cho Tuyết và thường nhắc Tuyết nên đem bé Kiệt về Sài Gòn. Em cũng biết, mẹ yêu thương bé Kiệt lắm, nhất là lúc này mẹ đang sống xa anh. Vì vậy, nếu có bé Kiệt ở gần, để mẹ đi thăm mỗi ngày thì hay lắm và rất có ích cho chuyện sum họp của chúng ta sau này. Mẹ có ý kiến gì khi nghe em đi làm không? Chắc em đã thưa mẹ biết. Thiệt ra em cũng không cần phải đi làm. Nhưng giờ đây anh đang ở xa và việc gia đình của em, anh chưa có quyền ý kiến gì. Anh đành chịu chứ biết sao. Mấy hôm nay, không hiểu sao, tinh thần của anh bỗng nhiên bất an. Thật ra lúc này anh có còn gì để lo nghĩ nữa đâu. Chuyện của chúng ta vậy là yên rồi, chỉ còn đợi ngày anh về là xong. Hay là vì anh quá vui mừng nên không ngủ được? Nhiều đêm thao thức nghĩ tới em và con, tâm hồn xao xuyến. Rồi ban ngày anh nghe mệt mỏi, không còn học hành hăng hái như trước. Anh định xin vào bệnh xá nằm vài hôm để lấy lại sự bình tĩnh. Đọc thư của Tuấn, Tuyết bần thần lo nghĩ. Tại sao Tuấn lại có tâm trạng lo nghĩ không y như vậy? Hay tại Tuấn nghe ta đi làm? Nhưng Tuấn không có quyền ngăn cấm ta đi làm lúc này. Cho dù mai sau cũng vậy, người phụ nữ phải có chức nghiệp. Tuấn cũng đồng ý như vậy kia mà. Ta không muốn về sống ăn nhờ vào của cải của bà Tuyến. Ta phải tự lập, cho bà thấy ta yêu Tuấn không phải vì gia tài của bà. Tuấn cũng muốn cho bà Tuyến thấy Tuấn không có ý sống bám vào mẹ. Vậy thì không lẽ gì Tuấn lại buồn vì chuyện ta đi làm? Tuyết đã viết cho Tuấn một bức thư dài, nói rõ lý do tại sao Tuyết lại phải đi làm. Chương 8. Phần số lao đao. Bức thư ấy chưa tới tay Tuấn thì cái tin Tuấn bị tai nạn giao thông trên đường đi học đã khiến Tuyết sửng sốt kinh hoàng. Cái tin ấy do Huyền mang tới. Tuấn hiện đang nằm ở bệnh viện. Theo thông tin các bạn Tuấn gửi về thì hiện giờ Tuấn đang mê man. Huyền nói tiếp. Cách đây 3 hôm, Tuấn có viết thư về cho chị nói là Tuấn cảm thấy khó chịu, tâm thần không yên. Tuyết nói. Anh Tuấn cũng viết thư nói với em như vậy chị ạ. Em vừa trả lời thư của anh ấy. Em có hỏi anh, có phải vì chuyện em đi làm mà anh không được vui chăng? Em cũng có giải thích cho anh biết vì lẽ gì em đi làm, vì lẽ gì em chưa có thể đem bé Kiệt về. Vì lẽ gì em đi làm? Bác gái có nói với chị là em không cần phải đi làm vì bác có thể lo cho em đầy đủ. Vì em theo chủ trương phụ nữ phải có nghề nghiệp. Và tại sao em chưa đem bé Kiệt về? Vì em muốn giữ tiếng cho mẹ, cho gia đình anh Tuấn. Em chỉ muốn nhận lấy phần thiệt thòi cho riêng em mà thôi. Bà Vinh đi chợ về, nghe Tuyết báo tin Tuấn bị tai nạn, thì ngồi phịch xuống ghế, buồn bã nghĩ. Tại sao có chuyện lạ lùng như vậy? Ta cứ tưởng mọi việc sẽ êm đẹp rồi mà. Nhìn Tuyết, bà Vinh thở dài. Mẹ cứ tưởng số của con đã hết lận đận rồi. Tuyết ứa nước mắt. Không biết anh Tuấn có mệnh hệ gì không? Tội nghiệp cho bé Kiệt. Giờ đây, Tuyết chỉ nghĩ tới Kiệt. Kiệt chưa lấy họ cha. Bà Vinh hỏi. Vậy bên này có ai qua Mỹ thăm Tuấn không? Không đâu mẹ ạ. Chị Huyền chờ tin tức ngày một. Vậy thì con phải tới thăm chị Thường để biết tin. Con cũng phải tới thăm bà Tuyến. Khi Tuyết tới thăm bà Tuyến, thì bà này khóc lóc kể lể thảm thiết. Bà tỏ vẻ ăn năn về chuyện ngăn cản chuyện yêu thương của Tuyết và Tuấn. Cũng tại mẹ hết. Tại mẹ không cho thằng Tuấn cưới con. Bây giờ không biết nó có mệnh hệ gì không. Hai đêm liền mẹ không hề chợp mắt. Một tai nạn giao thông trên đường cao tốc Mỹ đâu phải vừa. Nếu còn sống chắc phải tàn tật. Nói tới đây, bà Tuyến đưa hai tay lên ôm đầu. Tuyết không khỏi thương hại cho bà, tìm lời an ủi bà. Nhưng chính Tuyết cũng cần được an ủi. Khi Trinh hay tin Tuấn bị tai nạn, liền kêu lên. Vậy mà mấy tuần nay, tao có ý mừng cho mày là sóng gió đã qua rồi. Mày sắp được hưởng hạnh phúc. Tại sao hy vọng vừa lóe ra là bị hung thần dập tắt ngay vậy? Tuyết cũng nghĩ như Trinh và không khỏi tuyệt vọng. Bà Vinh thì đi lễ chùa, đi bói quẻ, bói bài. Bà nghe lời các thầy về trấn an Tuyết. Mấy bà thầy nói trong cái rủi có cái may. Ngày tao phụng sắp tới, chắc Tuấn được cho về nữa. Mẹ sẽ viết thư cho cô Trần để báo tin này cho cô biết. Chi vậy mẹ? Để cô cho bé Kiệt về đây với con. Nó sẽ là nguồn an ủi của con. Ngồi nói chuyện với bà Tuyến, Tuyết lại nghĩ tới những lời mẹ nói. Bà Tuyến nhìn nét mặt ủ dột của Tuyết, không khỏi thương hại. Bà nói, con đừng phiền trách mẹ nghe con. Tuyết chua xót nói, chẳng qua là số phận của con phải lận đận lao đao như vậy. Con đi làm mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Dạ vài chục ngàn. Con có phải lo cho cháu Kiệt không? Dạ không, cô Trần lo hết. Vậy tại sao con lại đi làm? Vì con muốn có nghề nghiệp. Con đã bàn kỹ việc này với anh Tuấn. Tuấn chấp thuận. Quen với Tuấn, có khi nào con bị nó ghen không? Anh Tuấn không có tánh ghen tuông nhậm nhí. Vậy mà mẹ tưởng nó buồn vì nghe tin con đi làm đó. Con cũng đã nghĩ như mẹ. Bây giờ sống xa nhau, con sợ anh Tuấn lo lắng mất niềm tin. Con có viết thư nói với anh về chuyện này và nhắc anh nhớ ước nguyện của con ngày trước khi mới gặp anh. Bà Tuyến đã hiểu ý Tuyết. Mẹ hiểu ý con. Con không muốn nhờ vả bên chồng, có phải vậy không? Từ khi còn nhỏ, con không dám nghĩ sẽ có chồng giàu. Con chỉ nghĩ con phải có nghề nghiệp để giúp chồng. Nếu người đàn bà có nghề nghiệp, suốt ngày đi làm ở sở, thì khi về nhà phải vất vả nhiều hơn. Nhưng con không lấy chuyện này làm điều. Thiên chức của người đàn bà như vậy thì con phải ráng làm tròn. Hôm ấy, bà Tuyến dự Tuyết ở lại dùng cơm với bà. Trong khi ăn, mấy lần bà định hỏi Tuyết về bé Kiệt, có cần đem thằng bé về đây không? Nhưng bà cứ ngập ngừng. Tuyết hiểu ý bà nên nói khéo. Con vừa nhận được thư cô Trân, cô chưa hay tin anh Tuấn bị tai nạn. Con chưa thấy cần đem bé Kiệt về đây. Chờ coi tin tức anh Tuấn ra sao đã. Cầu mong cho anh tai qua nạn khỏi. Bà Tuyến kêu tài xế đưa Tuyết về nhà. Bà dặn, con nhớ tới thăm mẹ thường xuyên nghe con. Tuyết hứa, con sẽ tới thăm mẹ và biết qua tin tức của anh Tuấn. Nếu có gì quan trọng, mẹ sẽ sai tài xế tới cho con hay. Tuyết cảm thấy được an ủi phần nào về sự tử tế của bà Tuyến, nhưng Tuyết lại nghĩ, giá bà này tử tế với ta như vậy từ lúc đầu thì đỡ biết mấy. Tuấn đã không phải đi xa, và bé Kiệt cũng không tới nỗi phải sống với Long Xuyên như thế này. Bà Vinh thấy con về mà mặt buồn so thì hỏi, có thêm tin tức gì chưa con? Chưa có tin tức gì khác. Con thấy bà Tuyến tỏ vẻ ăn năn mà không khỏi buồn tủi. Phải chi hồi đó bà đừng làm khó dễ con. Như vậy cho bà ấy sáng mắt ra. Mấy hôm sau, bà Tuyến cho người tới báo Tuyết biết Tuấn đã tỉnh lại. Tay chân không hề gì, chỉ gãy hai cái xương sườn và hiện đang được băng bột. Còn phổi tim không sao. Tuyết nghe vậy mừng lắm, lấy giấy bút viết thư cho Tuấn và gửi theo địa chỉ bạn của Tuấn. Trong thư có đoạn, anh Tuấn, anh hãy yên lòng, em sẵn sàng chấp nhận tất cả để được sống bên anh và để bé Kiệt có cha. Mấy hôm nay thấy mẹ săn sóc và lo lắng cho em vô cùng cảm động. Được như vậy cũng đủ cho em lắm rồi anh ạ. Bây giờ em chỉ cầu nguyện cho anh sớm bình phục. 2 tuần sau, Tuyết nhận được thư của Tuấn. Tuấn nói phải nằm điều trị 2 tuần nữa mới được xuất viện. Và tới lúc ấy mới có thể biết Tuấn được tiếp tục học hay được trả về Việt Nam. Tuấn viết, anh vô cùng cảm động khi nghe em nói em sẵn sàng chấp nhận tất cả để được sống bên anh. Riêng về phần anh, mấy hôm nay anh đã nghĩ kỹ. Anh cũng sẵn sàng chấp nhận việc gì xảy ra cho anh sau tai nạn này. Ở đời không biết đâu là may với rủi. Cái may đôi khi tới sau cái rủi, nhưng cũng có khi cái rủi đi liền với cái may. Em đừng tưởng anh lo phiền hay buồn bã. Không, anh bình thản lắm. Tại sao em biết không? Tại vì mẹ anh đã không còn ngăn cản chúng ta nữa. Mẹ đã chịu tới thăm mẹ em, thăm em và còn muốn làm ngay đám cưới. Là em đã thắng cuộc rồi phải không em? Huống chi anh còn có một bé trai, bé Kiệt yêu quý của anh. Mẹ nói bé Kiệt đẹp lắm, dễ thương lắm. Anh biết em rất khổ tâm khi phải sống xa bé Kiệt, nhưng làm sao bây giờ? Khi anh về, mọi việc sẽ êm đẹp, anh sẽ đền bù lại tất cả cho em. Đọc đến đây, Tuyết vô cùng cảm động. Tuyết nghĩ, anh Tuấn viết như vậy là anh không hề bị thương tích hay tàn tật. Tuyết đọc tiếp, anh rất lạc quan từ ngày hay tin mẹ tới thăm nhà em. Nhưng khi viết tới đây, nghe bên hồng nhức nhối, anh bỗng sực nhớ anh đang bị thương. Người ta băng bột cho anh, và không biết rồi đây anh có bị tàn tật không? Chắc chắn anh không còn học được nữa, và anh sẽ về nước, bị cho nghỉ việc luôn cũng không biết chừng. Nếu anh bị thương nặng tới nỗi bị tàn tật thì sao em? Em sẵn sàng chấp nhận tất cả để được sống với anh. Anh tin ở tình yêu em lắm, nhưng em ạ, phải chờ ngày anh ra khỏi bệnh viện. Chờ tới ngày ấy, rồi chúng ta mới định đoạt cuộc đời của chúng ta. Đọc tới đây, Tuyết thở dài. Bây giờ tới lượt Tuấn trốn tránh ta, xua đuổi hạnh phúc như trước kia ta đã làm. Trước kia ta đã làm, vì ta không muốn mẹ Tuấn hiểu lầm ta, đặt bà ta trước mọi việc đã rồi. Bây giờ thì Tuấn trốn tránh ta, vì Tuấn không muốn ta thương hại. Tuấn không cho phép ta làm người cao thượng, làm kẻ đắc thắng. Vì cưới ta, Tuấn phải dẹp bỏ tự ái để xin xỏ lòng thương hại của ta. Như vậy thì là chuyện khổ tâm. Tuyết đọc tiếp. Em Tuyết, dù sao chúng ta cũng không nên quá lạc quan, nhưng cũng không nên quá bi quan em ạ. Anh đã làm khổ em nhiều rồi. Không phải anh cố tình làm khổ, nhưng mọi việc đã xảy ra như anh đã lo ngại, đoán biết trước. Vậy tại sao anh lại không tránh cho em? Lỗi ở anh hết. Tuyết nghĩ, và giờ đây, biết đâu anh ấy lại không làm ta buồn khổ lần nữa. Và Tuấn biết trước, ta sẽ buồn khổ mà vẫn làm. Tuyết nghĩ tới đây, ôm đầu buồn bã. Tuy vậy, Tuyết vẫn mỗi ngày mỗi viết thư cho Tuấn. Tuyết muốn dùng những lá thư ấy để an ủi Tuấn, coi như ngày nào cũng có Tuyết ở một bên Tuấn. Và Tuyết cũng nhận được thư của Tuấn đều đều, cho tới ngày Tuấn báo tin sắp được về nước. Nhưng Tuấn lại không cho Tuyết biết Tuấn có khỏi bị tàn tật hay không. Trong các thư gửi cho Tuấn, Tuyết không dám hỏi chuyện đó. Tuấn sẽ hiểu lầm là Tuyết sợ Tuấn bị tàn tật. Một hôm, Tuyết đến thăm bà Tuyến, cố ý để nghe ngóng tin tức của Tuấn. Tuyết đến gặp lúc bà Tuyến có khách, nên đi quanh xuống bếp nói chuyện với con Sen và bác Tài. Con Sen nói, không phải khác, đó là mấy bà em họ của bà chủ. Tại sao cô không lên nhà trên ra mắt các bà ấy? Tuyết nói, tôi không dám. Vậy mấy bà ấy tới đây có việc gì? Con Sen nói, nghe nói cậu Tuấn sắp về, mấy bà ấy tới thăm. Mẹ tôi nhận thư hay nhận được điện tín? Nhận thư, nhưng sao bà không được vui? Không biết trong thư cậu Tuấn nói gì, nếu có chuyện gì chắc cô cũng đã có tin. Tôi cũng vừa nhận được thư của anh Tuấn, anh ấy chỉ bảo là sắp về. Vậy chị Huyền có về đây không? Sau khi bà đọc thư cậu Tuấn, bà cho mời mợ Huyền qua và nói chuyện với mợ lâu lắm. Tuyết ngạc nhiên. Vậy à? Bác tài xế chen vào. Hôm đó tôi đem xe đi mời mợ Huyền chứ ai. Vậy bác có nghe chị Huyền nói gì không? Bác Tài nói, giọng thành thật. Mợ Huyền từ xưa tới nay có tiếng là kính đáo, thâm trầm lắm. Mợ vui hay buồn cũng không mấy ai biết. Ngay như chuyện cậu Tuấn và cô, cho tới bây giờ chúng tôi cũng không nghe mợ nói gì cả. Con Sen nói, bác Tài nói đúng đó cô ạ. Rồi con Sen như nhớ ra. Tôi nhớ ra rồi. Tôi có nghe lóm được, dường như cậu Tuấn bị tật hay sao đó. Tuyết nghe tim đập mạnh. Không phải Tuyết buồn vì Tuấn có tật, nhưng Tuyết lo sợ. Rồi đây Tuấn không chịu cưới Tuyết, vì lẽ mình không còn nguyên vẹn. Câu chuyện tới đây dừng vì bà Tuyến lên tiếng gọi con Sen. Nó vội vàng chạy lên nhà. Tuyết hỏi bác Tài. Thưa bác có nghe bao giờ cậu Tuấn về không? Trong tuần tới, mợ Huyền sẽ đi kênh chuyện các chuyến bay ở Mỹ về, xem chuyến nào có tên cậu Tuấn, nếu cậu không gửi điện tín về. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.